ngươi đối thủ là ta. Ô Chí chợt quát một tiếng, trên người sát khí tràn ngập, trong tay trường đao càng là bộc phát ra vô cùng uy thế. Ầm, mắt thấy đối phương tay khô phải bắt đến Xích Phong Thù, Ô Chí trường đao rốt cục đến. Hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, càng là đem chung quanh thiên địa nguyên khí khuấy động sao động bất an. Không trung nguyên khí giống như là nộ hải trong phong ba, hướng bốn phía cuộn sạch đi, tứ ngược tất cả, thậm chí đem hư không xé rách xuất ra đạo đạo vết tích. U tối sương mù tức thì bị khí lãng tách ra, làm cho cả hắc thủy ao đầm là bừng sáng. Ô Chí bởi vì mở ra chém liên tục phần mềm hách, một sóng công kích qua đi, lại là một lớp đao chém về phía tay khô công tới. Một tiếng càng thêm to lớn, tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động, mà khổng lồ kia tay khô tức thì bị đánh liên tục lui về phía sau. Làm sao có thể? Quỷ thủ kinh hãi, căn bản không tin tưởng mình một trưởng lại bị Ô Chí ngăn lại đi, hơn nữa xem ra còn là như thế ung dung. Càng thêm khiến hắn cảm thấy kinh dị là Ô Chí công kích dĩ nhiên đối với hắn tạo thành hai lần thương tổn, đây là cái gì kỹ xảo? Thực sự quá quỷ dị, đều nói hắn quỷ thủ công kích quỷ dị khó lường, bây giờ cùng đối phương so sánh với, nhất định chính là một cái cặn bã a. Quỷ thủ sắc mặt của có chút khó coi, không thể không nói, vừa rồi một kích kia hắn đại ý. Sau đó, hắn bắt đầu thay đổi nghiêm túc, mà lúc này đây, Xích Phong Thú cũng nhân cơ hội này, từ to lớn kia trong bóng tối thoát đi ra. Ngươi triệt để chọc giận ta, ta nhất định phải đưa ngươi rút ra bái gân. Quỷ thủ âm lãnh nhìn Ô Chí, khí tức trên người ba động trong nháy mắt thay đổi càng quỷ dị hơn đứng lên. Thật sao? Vừa lúc ta cũng có ý tưởng giống nhau. Ô Chí nhún nhún vai, không sao cả nói rằng, chỉ cần có thực lực, cuối cùng người nào rút ra của người nào gân còn chưa nhất định đây. Trải qua vừa rồi một kích kia, Ô Chí bây giờ đối với bản thân tràn ngập tự tin. Sau đó, chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, tại chỗ bị bám đạo đạo tàn ảnh, trong tay phong liệt đao càng là tỏ khắp ra trùng điệp sát cơ, từng đạo cuồng phong ở trên mặt đao gào thét mà qua, một mạch hướng quỷ thủ nhào qua. Lúc này, hắn giao cho dĩ nhiên chủ động xuất kích. Thật can đảm. Quỷ thủ nộ quát một tiếng, không trung ngập trời cự trưởng nhanh chóng tiêu tán. Tất cả nguyên khí toàn bộ tụ tập tới trong tay một đôi chữ viết nét trên, vô số hắc khí tại nơi chữ viết nét trên bốc lên. Hám thiên liệt địa chém, U Minh quỷ trảo. Hai người bộc phát ra khí tức cường đại, đồng thời hướng đối phương đánh tới. Thế nhưng Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa dẫn đầu xuất kích. Quỷ thủ công kích vừa mới phát sinh, trong tay hắn phong liệt đao đã chém tới trước mặt của hắn. Quỷ thủ bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy trong tay chữ viết nét đi đón đỡ Ô Chí trường đao. Hám thiên liệt địa chém. Quỷ thủ vừa mới đỡ Ô Chí nhất đạo công kích, không đúng, còn có chém liên tục phần mềm hách nhất đạo công kích. Trong lòng đang phiền muộn khó chống chọi thời điểm, Ô Chí đao thứ hai theo sát phía sau, lần thứ hai công qua đây. Vẫn là như vậy cuồng bạo, vẫn là như vậy khí phách, không để ý chút nào cùng nguyên khí tiêu hao. Tiểu tử này đang liều mạng. Quỷ thủ trong lòng trong nháy mắt mọc lên nhất đạo ý tưởng, sau đó vội vã lấy trong tay chữ viết nét đi ngăn cản Ô Chí công kích. Bấy cha là, Ô Chí rõ ràng hổ ơi ra chỉ là nhất đao, thế nhưng đến cuối cùng, rồi lại toàn bộ biến thành lưỡng đạo công kích, nhưng lại một lần so với một lần hung ác độc địa, khiến quỷ thủ buồn bực không thôi. Thế nhưng, càng thêm khiến hắn cảm thấy buồn bực là, Ô Chí công kích giống như là không có cuối cùng một dạng, nhất đao hợp với nhất đao, trung gian căn bản không làm chút nào ngừng kinh doanh, trong chốc lát cũng đã vung ra gần trăm đao. Quỷ thủ sắc mặt khó coi không gì sánh được, gần trăm đao công kích a, nếu như coi là chém liên tục công kích, đó chính là gần 200 đao a. Hơn nữa, những thứ này công kích toàn bộ đều là như vậy cuồng bạo, khí phách. Hắn đôi cánh tay bởi vì các đón đỡ Ô Chí công kích, hiện tại cũng đã gần không cảm giác. Đây chỉ là một tiểu tiểu địa giai tứ cấp cường giả a, Lẽ nào nguyên khí của hắn so với ta cái này địa giai đỉnh phong còn hùng hậu hơn hay sao? Nghĩ tới đây, quỷ thủ sắc mặt của càng thêm âm trầm, mà hô hấp của hắn hiện tại cũng bắt đầu nặng nề. Quá biến thái, quả thực quá biến thái. Quỷ thủ ở trong lòng nói rằng, nhìn Ô Chí điên cuồng nhất nhãn thần, quỷ thủ trái tim tựa hồ cũng đang run rẩy. Đối với cái này tất cả, Ô Chí lại không có bất kỳ sở giác. Trong lòng của hắn vô cùng sảng khoái, có tự động uống thuốc phần mềm hách phía sau. Hắn mỗi một đạo công kích đều có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, căn bản không cần lo lắng nguyên khí không đủ. Thoải mái a. Ô Chí Việt chiến càng hưng phấn, nhất là chứng kiến một cái địa giai tột cùng cường giả bị hắn luân phiên công kích có không có chút nào tính tình lúc, trong lòng của hắn càng thêm thoải mái. Không để cho ngươi một ít nhan sắc nhìn, ngươi cũng không biết lão tử lợi hại. Quỷ thủ thần thám, phá cho ta. Rốt cục, quỷ thủ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp quát lớn lên tiếng. Ngay sau đó, trên người của hắn bộc phát ra nồng nặc hắc khí, tựu thật giống có vô số quỷ ảnh đang nhấp nháy một dạng, quỷ dị khó lường. Một con quỷ chảo bỗng nhiên từ quỷ thủ trên người lộ ra. Cái này quỷ chảo hoàn toàn có khô cốt cấu thành, khoảng chừng bên ngoài túi một tầng khô ráo khô da, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Đương nhiên, cũng để cho Ô Chí cảm thụ được sâu đậm áp lực. Sau đó, tinh thần của hắn chấn động, trên người đồng dạng bộc phát ra khí thế cường đại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 450, quỷ thủ chạy trốn. Đối mặt quỷ thủ cái này cường đại một kích, Ô Chí huyết dịch của cả người cũng bắt đầu sôi trào. Một cổ cường đại chiến ý từ trên người của hắn thốt nhiên mà phát. Ở trong cơ thể hắn, nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất vận chuyển, sau đó đồng thời hướng phong liệt trên đao vọt tới. Cùng lúc đó, sát tử quyết cùng công tử quyết cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, sát khí tràn ngập, đồng dạng nhảy vào phong liệt trong đao. Trong lúc nhất thời, phong liệt trên đao bộc phát ra hung hãn khí thế, toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc. Không trung sương mù ở khí thế kia dồn ép hạ, hướng bốn phía khuếch tán ra. Huyền băng ngạo khí chém. Bỗng nhiên, Ô Chí mở chừng hai mắt, trong con ngươi nổ bắn ra chói mắt thần quang, trực tiếp cắt toàn bộ phía chân trời. Ở trong tay của hắn, phong liệt đao trên không trung xoay tròn, nhất đạo cuồng phách đao chém tỏ khắp ra, một mạch hướng quỷ thủ chém tới. Đao kia chém rất nhanh không gì sánh được. Uyển nếu một đạo thiểm điện giống như sao băng, ám sát phá hư không, trong nháy mắt liền đến quỷ thủ trước mặt của. Cái này nhất đao lại bá đạo phi thường, tựa như toàn bộ thiên địa chi uy đều tận ở trong đó. Đối mặt cái này nhất đao, quỷ thủ trái tim không ngừng nhảy lên, dĩ nhiên cảm thụ được một cái nguy cơ, còn có một loại mùi vị của tử vong. Điều này sao có thể? Quỷ thủ kinh hãi. Hắn hiện tại đã thi triển ra bản thân cường đại nhất công kích, lại vẫn làm cho hắn có như thế cảm giác. Cái này Ô Chí rốt cuộc là một cái như thế nào yêu nghiệt a? Lúc này, hắn không dám tiếp tục coi thường Ô Chí. Hơn nữa hắn còn phát hiện, dù cho bản thân thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, cũng có thể thua ở Ô Chí trong tay. Nghĩ đến đây, hắn lại có chút kinh hoàng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không bại ở một cái địa giai cấp 4 rác rưởi trong tay. Hắn ở trong lòng điên cuồng gầm to, trong cơ thể nguyên khí đồng dạng điên cuồng hướng trong tay chữ viết nét vọt tới. Chỉ là, Ô Chí cái này nhất đao uy thế thực sự quá mạnh, dĩ nhiên khiến hắn mọc lên một cổ không còn cách nào ý niệm chống cự. Không thể chống lại cũng muốn khiêng, ta lại không được vẫn không đánh thắng một cái địa giai cấp 4 rác rưởi. Quỷ thủ ở trong lòng quát. Hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh động, hung hãn sóng xung kích, trực tiếp đem trọn cái hắc thủy ao đầm tàn phá rách nát không chịu nổi. Ô Chí thân hình rung động, bị sóng xung kích hung hăng hướng về sau bước ra mấy bước, mà quỷ thủ đồng dạng không dễ chịu, nhưng là cảnh giới của hắn cao hơn Ô Chí, tương đối mà nói tốt hơn rất nhiều. Chém. Thế nhưng dù vậy, bởi vì Ô Chí mở ra chém liên tục phần mềm hách, quỷ thủ muốn nhân cơ hội vồ đến cũng không thể. Hắn mới vừa có động tác, nhất đạo càng thêm hung mãnh công kích đã chém tới. Mà khi hắn đỡ đạo này công kích phía sau, Ô Chí cũng phản ứng kịp, lại là nhất chiêu cuồng phách huyền băng ngạo khí chém sử xuất, lần thứ hai đem quỷ thủ đánh lảo đảo. Quỷ thủ hoàn toàn bị có không có tính tình, tức giận gào khóc trực khiếu. Thế nhưng Ô Chí có tự động uống thuốc phần mềm hách, huyền băng ngạo khí chém giống như là không có cuối cùng một dạng, hầu như có quỷ thủ thổ huyết. Bất quá, Ô Chí muốn chiến thắng quỷ thủ, nhưng cũng không phải là chỉ chốc lát là có thể hoàn thành. Ngươi tên biến thái này, lão tử không chơi với ngươi. Lại là nhất chiêu huyền băng ngạo khí chém công tới. Lúc này đây quỷ thủ rốt cục thủ thương, khiến hắn tức giận không thôi. Bất quá, hắn cũng biết, nếu tiếp tục đánh đi xuống, hắn nhất định phải thua bởi Ô Chí trên tay. Ô Chí công kích liên miên bất tuyệt, tựu thật giống không có cuối cùng một dạng, hoàn toàn không lo lắng nguyên khí sẽ hao hết. Nếu như vậy, làm sao còn đánh? Chiến đấu đến bây giờ, trong cơ thể hắn nguyên khí đã còn dư lại không nhiều lắm. Ha ha, lão tử còn không có đánh qua nghiện đây, muốn đi, không có cửa đâu. Ô Chí sang sáng cười lớn, được kêu là một cái trung khí mười phần a. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là đắc ý phi phàm, cái này nhưng là một cái địa giai tột cùng cường giả a, lại bị hắn có không có bất kỳ tính tình. Nghĩ tới đây, trong lòng hào khí xảy ra, đến đây đi, đều đến đây đi, ta Ô Chí tu vi hiện tại tuy là vẫn là rất thấp, thế nhưng lão tử không sợ hãi. Đón lấy, trong cơ thể hắn nguyên khí lần thứ hai cuồn cuộn. Bất quá, rất nhanh, trong lòng của hắn lại ngộ ra. Tu giả tu luyện không phải là muốn loại này không sợ hãi tình cảm mãnh liệt sao? Trong lúc nhất thời, các loại hiểu ra ở trong lòng lưu chuyển. Sau đó, trong cơ thể nguyên khí bỗng nhiên tăng vọt. Tại nơi bốn miếng nguyên lực tinh thể hai bên trái phải, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động lần thứ hai ngưng tụ ra một viên nguyên lực tinh thể. Hắn cứ như vậy tấn thăng đến địa giai ngũ cấp. Ha ha! Ô Chí cười ha ha, trên người chiến ý ngập trời, phong liệt đao lần thứ hai bao lấy cuồng phách. Uy thế, hướng quỷ thủ chảm kích đi. Lâm trận đột phá, quả nhiên là biến thái. Quỷ thủ trong lòng kinh nghi bất định, đâu còn có tâm tư tiếp tục cùng Ô Chí đấu nữa, mà trong cơ thể hắn nguyên khí, cũng không cho phép. Ở chiến đấu tiếp, hắn âm thầm hướng Bích Nhãn Thiềm Thử gửi thư tín niệm, chỉ thấy Bích Nhãn Thiềm Thử thân thể khổng lồ giống như một ngọn gió một dạng, toàn thân cao thấp tản mát ra sâu thẳm khí tức, một mạch hướng Ô Chí xông tới đi. Thấy vậy, Xích Phong Thú tự nhiên không muốn, thân hình khẽ động, trở Khâu Nhược Tuyết, hóa thành nhất đạo mơ hồ hư ảnh, một mạch hướng Bích Nhãn Thiềm Thử nghênh đón. Đồng thời, nhất đạo xích sắc phong nhận từ miệng trung phun ra, chém về phía Bích Nhãn Thiềm Thử. Thế nhưng Bích Nhãn Thiềm Thử lại bất vi sở động, tùy ý Xích Phong Thú phong nhận bắn trúng thân thể của chính mình, trong nháy mắt một đường thật dài miệng máu lộ ra, khiến hắn phát sinh thống khổ hí. Bất quá, Bích Nhãn Thiềm Thử cũng nương một kích này, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, trực tiếp chạy vội tới quỷ thủ bên người, đà khởi quỷ thủ, không có chút nào do dự, một mạch hướng hắc thủy trong ao đầm phóng đi. Giống như tiểu sơn nhất thân thể khổng lồ, đạp ở hắc thủy trên, giống như là một con thuyền vững vàng thuyền lớn một dạng, nhanh chóng đi nhanh đi. Ô Chí trong tay phong liệt đao chém ra nhất đạo cự đại đao chém, xẹt qua phía chân trời, hướng chạy trốn Bích Nhãn Thiềm Thử đánh tới. Chỉ là Bích Nhãn Thiềm Thử ở hắc thủy trong tốc độ thực sự quá nhanh, ngay cả bóng dáng của nó cũng không có đụng tới. Mẹ kiếp, đây chính là địa giai tột cùng cường giả. Em gái ngươi a, trốn nhưng thật ra rất nhanh. Ô Chí phiền muộn không gì sánh được, mắt thấy sẽ đem đối phương nguyên khí hao hết, không nghĩ tới tối hậu quan đầu lại bị hắn đào tẩu. Bất quá, một trận chiến này lại làm cho Ô Chí càng thêm nhận rõ chiến lực của mình. Bằng vào các loại thủ đoạn, hắn có thể cùng địa giai cường giả tối đỉnh đánh một trận, thế nhưng muốn giết chết đối phương, đối với có chút khó khăn. Tựa như lần này quỷ thủ, Ô Chí tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng đó là ở trên đất bằng, ở nơi này khắp nơi nguy cơ hắc thủy ao đầm, hắn căn bản không dám đuổi bắt quỷ thủ, chỉ có thể mặc cho đối phương đào tẩu. Ngươi chừng nào thì mới có thể hướng con kia con cóc giống nhau, nhìn kỹ hắc thủy ao đầm như bình địa a. Ô Chí liếc một cái Xích Phong Thú, có chút buồn bực nói rằng, vù vù, vù vù, Xích Phong thú rất là bất mãn trừng mắt Ô Chí, tựa hồ Ô Chí bắt hắn cùng Bích Nhãn Thiềm Thừ so sánh với, chính là đối với vũ nhục ta của hắn. Hai bên trái phải, Khâu Nhược Tuyết che miệng, không ngừng cười trộm. Ngươi còn bị không phục, nhân ra Bích Nhãn Thiềm Thừ chính là mạnh hơn ngươi, tối thiểu cái kia quỷ thủ không cần lo lắng bị Hắc Thủy Ao Đầm thôn phệ. Đối với quỷ thủ ở trước mặt của hắn đào tẩu, trong lòng hắn oán khí rất lớn a. Hắn dĩ nhiên đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã Xích Phong thú trên người. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú càng thêm ủy khuất, chỉ là phát sinh từng tiếng quái khiếu. Còn muốn đốt huyết đan, cho ngươi ăn nhiều như vậy, còn không phải là không thể thế nhưng một con cóc. Ô Chí trừng mắt, giận dữ kêu lên, vẫn còn có khuôn mặt đòi hắn đốt huyết đan. Bất quá, răn dạy về răn dạy, hắn vẫn móc ra mấy viên đốt huyết đan ném cho Xích Phong thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, U Minh Hỏa Tích dịch chiến bại quỷ thủ phía sau. Kế tiếp Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết thời gian bắt đầu biến đặc sắc. Quỷ thủ xuất hiện giống như là một cái tín hiệu một dạng. Hai người chiến đấu quá kịch liệt, rất nhanh thì đem phụ cận tu giả hấp dẫn qua đây. Khi này tu giả nhìn thấy Ô Chí hai người lúc, tự nhiên là hưng phấn không thôi, đều xuất thủ công kích Ô Chí. Sau đó, Ô Chí hai người mà bắt đầu cùng chúng tu giả giữa truy trục chiến. Ô Chí, ngươi không phải muốn khiêu chiến tất cả địa giai cường giả sao? Hiện tại chúng ta tới, có loại không muốn chạy trốn a? Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong thú, không ngừng về phía trước đi nhanh. Đối với ở sau lưng tu giả khiêu khích căn bản khinh thường trả lời. Hắn tùy tiện hướng về sau nhìn lên liếc mắt, là có thể chứng kiến gần trăm tên tu giả truy ở sau người, khiến hắn và gần trăm tên địa giai bát cấp, cửu cấp, thậm chí tột cùng cường giả chém giết, đầu hắn có khuyết điểm a. Hơn nữa, hắn dám hướng tất cả địa giai tu giả khiêu chiến, cũng là bởi vì Hắc Thủy Ao Đầm môi trường, với hắn mà nói phi thường có lợi. Hắc Thủy Ao Đầm khắp nơi đều là ao đầm, lại có đông đảo độc trùng mãnh thú. Đối với Ô Chí mà nói chính là tấm bình phong thiên nhiên, tuy là hắn đồng dạng không còn cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình, nhưng hắn có tiểu địa đồ phần mềm hack, hoàn toàn có thể thấy rõ địa hình chung quanh, tránh được một ít ao đầm. A, cứu ta, nhất đạo kinh hoàng tiếng kêu truyền đến, lại là một gã tu giả không cẩn thận bước vào một cái hắc thủy trong ao đầm, chỉ thấy thân thể hắn nhanh chóng xuống phía dưới lún vào. Theo tu giả giãy giụa, một chút đem bao phủ, sau đó triệt để không có tiếng hơi thở. Truy kích mà đến chúng tu giả thấy vậy đều là sắc mặt tái nhợt. Dọc theo con đường này, đồng dạng sự tình đã phát sinh nhiều lần lắm, bọn họ đều không thể nhớ rõ ràng, rốt cuộc có bao nhiêu tu giả bị Hắc Thủy Ao Đầm thôn phệ. Bọn họ không có thua ở Ô Chí trong tay, lại thua ở Hắc Thủy Ao Đầm phía dưới. Đuổi theo, nhất định phải sát Ô Chí, là này chết đi tu giả báo thù. Mọi người nghiến răng nghiến lợi nhất kêu lên, lần thứ hai hướng Ô Chí đuổi theo. Nghe được mọi người giống lên một tiếng, Ô Chí chỉ là khinh thường suy cười một tiếng. Muốn báo thù, trước đi qua Hắc Thủy Ao Đầm cửa ải này rồi hãy nói. Giống, lại là ba thiên thời gian đi qua, mọi người ở nơi này loại truy đánh đuổi bắn chúng vượt qua. Trong vòng 3 ngày này, rất nhiều tu giả đều chôn vùi ở Hắc Thủy trong ao đầm. Bọn họ không phải tự ở Ô Chí trong tay, mà là bị Hắc Thủy ao đầm cùng này độc trùng mãnh thú đoạt đi sinh mệnh. Điều này làm cho chúng tu giả đối với Ô Chí càng thêm oán hận. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu giả bắt đầu do dự, nếu như cứ như vậy tiếp tục đuổi đi xuống, cuối cùng còn sẽ có bao nhiêu tu giả chữ hàng. Chúng tu giả cũng nhìn ra, Ô Chí liền là cố ý, cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định, cứ như vậy dẫn dụ bọn họ đi tới, cũng không cùng bọn họ giao thủ, đây là muốn cứng rắn xanh xanh tha suy sụp bọn họ a. Chính hôm đó, một tiếng gầm tiếng kêu truyền đến, thanh âm này rung trời, ẩn chứa uy thế vô cùng. Tiếng thét này cùng nhau, chúng tu giả trên mặt của lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đây là chiến địa hổ thanh âm, Hồng Liên giáo ba đồ đến. Theo đạo thanh âm này, ở hắc thủy ao đầm bên kia, đồng dạng vang lên nhất đạo vang dội, lại là một gã địa giai tột cùng cường giả kỹ thú mà tới. Tân Bá Thiên cũng tới. Mọi người liên tục nghe được lưỡng đạo tiếng thú gào, đều là thở phào. Những thứ này cường giả chân chính đến, Ô Chí còn muốn như vậy trêu chọc bọn họ, vậy không dễ dàng. Đương nhiên, những cường giả này đến, bọn họ tranh đoạt Hồng Liên giáo thánh nữ hy vọng cũng càng thêm xa vời. Rốt cục tới sao? Nghe được lưỡng đạo thú hống, Ô Chí trong con ngươi bộc phát ra nồng nặc quang mang, tự lẩm bẩm. Ly, hắc thủy ao đầm bầu trời, nhất đạo thanh thúy tiếng kêu to vang lên, thật giống như cùng mới vừa thú hống hô ứng một dạng. Trong thanh âm này đồng dạng ẩn chứa vô cùng uy thế, vừa nhìn thì không phải là bình thường yêu thú. Trần Hy, Thiên Huyền Tông Trần Hy cũng tới. Đây là tình huống gì? Theo đạo này lê, tiếng vang lên, tại nơi âm trầm trong sương mù, toàn thân áo trắng Trần Hy, cưỡi một con khổng lồ chim muông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người đều biết, Ô Chí đem thiên giai nguyên khí nộp lên cho Thiên Huyền Tông, hiện tại khen ngược, Thiên Huyền Tông Trần Hy vẫn đến bao vây tiểu trừ Ô Chí, để chúng người không thể thấy rõ. Đạo này lê, tiếng vang lên phía sau, tại nơi hắc thủy trong ao đầm, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo giống lên một tiếng, toàn bộ hắc thủy ao đầm trong nháy mắt thay đổi không bình tĩnh. Ô Chí, lưu lại thánh nữ, lưu ngươi một mạng. Đột nhiên, nhất đạo quát lớn tiếng vang lên, hắc thủy ao đầm lên hắc thủy nhộn nhạo lên, nhấc lên đạo vệt sóng ngợn, đón lấy, một con khổng lồ yêu thú phá lãng mà đến, ở yêu thú trên lưng còn đứng một cái khí thế hung hăng cường giả. Đây là U Minh Hỏa Tích Dịch, không nghĩ tới dĩ nhiên là Hồng Liên giáo vui bên phải người thứ nhất xuất hiện. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn phía vui dưới chân phải Hỏa Tích Dịch không ngừng hâm mộ. Có người nói, U Minh Hỏa Tích Dịch sống ở dưới nền đất U Minh âm lãnh. Thế nhưng cái này U Minh Hỏa Tích Dịch lại trời sinh hiểu khống hỏa, trong lòng đất U Minh danh khí phi thường lớn. Mà vui dưới chân phải con này U Minh Hỏa Tích Dịch dĩ nhiên cũng là địa giai tột cùng tồn tại. Địa giai tột cùng vui bên phải, hơn nữa địa giai tột cùng U Minh Hỏa Tích Dịch, hắn quả thật có coi rẻ Ô Chí tư cách. Vui bên phải, ta chờ ngươi thật lâu, trước tiếp ta một chiêu thập diện mai phục. Ô Chí trầm quát một tiếng, trên người bộc phát ra nồng nặc chiến ý, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất tuôn ra. Sau đó vô số phi đao bắn ra, phô thiên cái địa nhất hướng vui bên phải bao phủ xuống. Điêu trùng tiểu kế mà thôi. Vui bên phải suy cười một tiếng, chỉ thấy hắn ngồi xuống U Minh Hỏa Tích Dịch giơ lên lớn chân trước, bỗng nhiên hướng hắc thủy ao đầm ném tới, văng lên đầy trời hắc thủy, trên không trung hình thành nhất đạo to lớn hắc thủy cái chắn, đem phi đao hoàn toàn đỡ được. Xem nhẹ ta. Thấy vậy, Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí bỗng nhiên cất cao, phi đao uy thế trong nháy mắt tăng cường không ít. Thế nhưng, đây không phải là điểm kết thúc. Công tử quyết khởi động, sát tử quyết khởi động, chém liên tục phần mềm hách khởi động, công kích gấp bội, gia tốc khởi động. Hắn trong nháy mắt mở ra mình các loại thủ đoạn, khí thế của cả người lập tức trở nên không giống với. Phi đao tốc độ đột nhiên tăng cường, lực công kích càng là tăng vài lần. Khắp bầu trời phi đao từ không trung chiếu nghiêng xuống, nguyên bản là phi thường dày đặc phi đao, bắn trúng hắc thủy màn sân khấu lúc, lại đồng thời bộc phát ra lần thứ hai công kích, cuồng bạo không ngớt. Rốt cục, hắc thủy màn sân khấu không chịu nổi, bị khắp bầu trời phi đao xé rách, sau đó tiếp tục hướng vui bên phải bao phủ đi. Thấy vậy, vui bên phải sắc mặt của hơi có chút xấu xí. Giống, U Minh Hỏa Tích Dịch bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ âm rung trời, trên người càng là hiện ra một cổ cáo kỉnh ba động, u lánh trong hơi thở kèm theo nhất đạo sôi động nguyên khí ba động. Đón lấy, chỉ thấy U Minh Hỏa Tích Dịch mở phun một cái, một đoàn to lớn hỏa diễm hướng không trung đốt cháy đi. Ngọn lửa này không như bình thường hỏa diễm, khiến người ta không cảm giác được bất kỳ tình cảm ấm áp, chỉ có vô cùng bạo liệt, tràn ngập phá hư tính. Hỏa diễm vừa, Ô Chí bắn ra phi đao trực tiếp bị đốt thành sắt vụn. Bởi vậy có thể thấy được ngọn lửa này bá đạo. Ô Chí công kích chỉ chốc lát, mắt thấy không còn cách nào đột phá ngọn lửa kia phong tỏa. Hai tay thu lại, không trung phi đao trong nháy mắt biến mất. Nếu không làm gì được đối phương, có gì tất uổng phí sức lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, chiến địa hổ quả nhiên không hổ là thành danh đã lâu địa giai cường giả tối đỉnh. Vẻn vẹn chỉ là một chỉ yêu thù, đã đem Ô Chí tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Ngươi chỉ có những thứ này thủ đoạn sao? Liền cái này còn muốn khiêu chiến tất cả địa giai cường giả. Ngươi quá cuồng vọng, mặc dù là ta, cũng không dám nói khiêu chiến tất cả địa giai cường giả. Vui bên phải ngạo nghễ đứng ở U Minh Hỏa Tích Dịch trên người, thần tình rất là coi thường, căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt. Khiêu chiến tất cả địa giai cường giả, cái này là bực nào cuồng vọng ngôn ngữ a. Ô Chí tự nhiên không có thực lực đó khiêu chiến tất cả địa giai cường giả, hắn muốn là đem các loại đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý cường giả hấp dẫn đến Hắc Thủy Ao Đầm, dùng Hắc Thủy Ao Đầm đến chôn vùi những thứ này địa giai cường giả. Hắn có phần mềm hách, Hắc Thủy Ao Đầm tính nguy hiểm với hắn mà nói rơi chậm lại rất nhiều. Đây cũng là hắn dám ở Hắc Thủy Ao Đầm khiêu chiến chúng cường giả một trong những nguyên nhân. Đồng thời, đặc biệt càng muốn mượn trợ mọi người áp lực để đề thăng tu vi của mình. Tu giả tu luyện, càng là đến hậu kỳ thì càng gian nan. Chỉ có từng trải từng cuộc một chiến đấu mới có thể phát triển nhanh hơn đứng lên. Đương nhiên, những người này dám can đảm đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua những người này. Ngươi không dám làm sự tình, cũng không có nghĩa là người khác cũng không dám làm. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi nhát gan sợ chết sao? Các ngươi không dám, thế nhưng ta Ô Chí dám. Ô Chí lạnh lùng nhìn vui bên phải, đồng dạng ngạo nghễ nói rằng, trong lòng của hắn mọc lên một cổ hào khí, bao quát nhất từ chúng tu giả trên người đảo qua, địa giai cường giả tối đỉnh thì như thế nào? Lão tử dám hướng tất cả địa giai tu giả phát sinh khiêu chiến, các ngươi dám không? Ô Chí vừa nói sau, trong nháy mắt kích khởi vui bên phải lửa giận, toàn bộ Hắc Thủy trong ao đầm tu giả đều an tĩnh đến. Lời của hắn từng chữ từng câu toàn bộ ấn đang lúc mọi người nội tâm, thật đơn giản bốn chữ, lại làm cho mọi người cảm thụ được áp lực cường đại, áp chính bọn họ hầu như không thở nổi. Bọn họ quả thực không dám. Bởi vì ở trong lòng bọn hắn, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua đi khiêu chiến tất cả địa giai cường giả. Cuồng vọng tột cùng. Rất nhanh, mọi người liền phản ứng kịp, từng cái nộ khí đằng đằng, sắc mặt rất là xấu xí. Một cái địa giai ngũ cấp rác rưởi, có tư cách gì coi rẻ bọn họ. Điều này làm cho chúng người tâm lý rất là không cam lòng. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Như vậy cuồng vọng người, sống đều là lãng phí. Cho hắn biết, ở mọi người trong mắt, hắn chính là một cái chỉ hiểu được ầm ĩ rác rưởi. Tình cảm quần chúng xúc động a. Chúng tu giả tức giận nhìn chằm chằm Ô Chí, lớn tiếng hô, từng cái tóe ra nồng nặc khí thế, hận không thể vọt thẳng đi tới, đem Ô Chí chém rớt. Sau đó, ở vui bên phải dưới sự hướng dẫn, mọi người phát sinh hung bạo công kích, một mạch hướng Ô Chí chém tới. Chửi thề một tiếng, Ô Chí bạo nổ câu thô tục, trực tiếp kéo Khâu Nhược Tuyết, mang theo Xích Phong Thù, nhanh chóng về phía trước bỏ chạy đi. Lúc này đây, hắn hầu như sử xuất toàn bộ năng lượng, chỉ thấy một đạo tàn ảnh ở Hắc Thủy Ao Đầm thượng không ngừng lóe ra, trong nháy mắt cùng mọi người kéo ra rất dài khoảng cách. Còn như này công kích, tự nhiên là toàn bộ thất bại. Chúng tu giả si ngốc nhìn Ô Chí thân ảnh từ trước mắt tiêu thất, đều là một bộ biểu tình không thể tin. Sau đó, từng cái một khuôn mặt biến sắc càng thêm khó coi đứng lên. Cảm tình phía trước vài ngày Ô Chí đều ở đây đùa giỡn bọn họ chơi a. Tốc độ như thế, nếu như muốn đưa bọn họ bỏ qua, bọn họ căn bản là không có cách đuổi theo kịp. Sau đó, mọi người rồi hướng Ô Chí tốc độ sợ hãi than. Nếu như ở trên đất bằng chứng kiến như vậy cấp tốc chạy vội, mọi người đương nhiên sẽ không nói cái gì. Thế nhưng, DKM, nơi đây nói Hắc Thủy Ao Đầm A, sơ ý một chút, lúc nào cũng có thể rơi vào trong ao đầm. Mà Ô Chí dĩ nhiên như Lý Bình Địa một dạng, đối với bọn họ đánh vào thị giác thực sự quá lớn. Truy, nhất định phải giết hắn, hắn mang đi thánh nữ. Vui bên phải sắc mặt của đồng dạng nhục nhã, hắn cũng không nghĩ tới Ô Chí tốc độ dĩ nhiên sẽ như thế nhanh. Bất quá, dù cho Ô Chí tốc độ mau nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bởi vì hắn có U Minh Hỏa Tích Dịch, đồng dạng không hãi sợ cái này hắc thủy ao đầm. Nghe được vui bên phải nhắc tới thánh nữ, mọi người giật mình một cái, trong con ngươi không khỏi toát ra nhất đạo chi hỏa. Mọi người tùy ở vui bên phải phía sau, bắt đầu hướng Ô Chí đuổi theo. Bất quá cũng không có đuổi theo ra rất xa, bọn họ lại lần nữa chứng kiến Ô Chí thân hình. Thế nhưng, dọc theo con đường này, lại có rất nhiều tu giả mất đi tính mệnh. Chứng kiến Ô Chí trên mặt nụ cười tà dị, chúng tu giả mặt trầm như nước, lửa giận trong lòng đằng đằng đằng kéo lên cao. Giống, nhất đạo giống to tiếng vang lên, đón lấy, mọi người liền cảm thấy một cổ bàng bạc áp lực tới gần. Tại nơi hắc thủy ao đầm trên, một đầu khổng lồ hắc hổ đạp hắc thủy, một mạch hướng bên này chạy nhanh đến. Hắc hổ hầu như chính là dán hắc thủy phi hành một dạng, có phải hay không ở hắc thủy phía trên một chút truy cập, cả người trong nháy mắt về phía trước trượt mấy trượng. Cái này hắc hổ khí thế uy mãnh, thế nhưng đứng ở hắc hổ người của phía trên hình, tán phát khí thế cũng rất phải không phàm. Một cổ hung bạo khí tức ba động từ cái này trên thân người tỏ khắp ra. Ô Chí, ta ba đồ đến gặp gỡ ngươi, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có cái gì cuồng vọng tư cách. Hắc hổ lên tu giả nộ nhãn trợn tròn, xanh rất là hung hãn, thanh âm kia như sấm một dạng, đang lúc mọi người bên tai tạc vang lên. Đón lấy, liền thấy nhất đạo khổng lồ bóng đen từ đỉnh đầu của mọi người nhanh chóng hiện lên, một mạch hướng Ô Chí phi phác đi. Trong lòng của mọi người mọc lên nhất đạo bóng ma, đồng thời lại chấn phấn không thôi. Giết hắn, nhìn hắn như thế nào kiêu ngạo. Chúng người lớn tiếng gầm lên. Ô Chí như vậy ba phen khiêu khích bọn họ, sớm đã kích khởi chúng người lửa giận trong lòng. Nếu không phải không cách nào đuổi theo Ô Chí, bọn họ đã sớm tìm Ô Chí liều mạng. Lúc này thấy ba đồ uy thế như thế, bọn họ tâm lý tự nhiên phi thường chờ mong. Giống khổng lồ kia bóng đen còn không có vọt tới Ô Chí trước mặt của ba đồ ngồi xuống chiến địa hổ liền phát sinh nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Thanh âm rung trời, cường đại sóng âm một mạch hướng Ô Chí cuộn sạch đi, thậm chí trên không trung nhấc lên tầng tầng khí lãng. Ô Chí hai người chỉ cảm thấy tựa như một chuôi đại chùy hung hăng đánh trong đầu một dạng, dao động chính bọn họ đau đầu sắp nứt, lung lay muốn thoáng qua. Mẹ kiếp, dĩ nhiên là sóng âm công kích. Ô Chí thầm mắng một tiếng, hung hăng cắn mình một chút đầu lưỡi, một cổ mùi máu tươi ở trong miệng khuếch tán ra, mãnh liệt đau đớn khiến đầu của hắn trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Cho các ngươi tự mình nếm thử mùi này. Ô Chí nộ quát một tiếng, ở trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một bà xưa cũ cái gương, chính là cao giai nguyên khí huyền phong kính, trên gương còn có đạo đạo thanh phong lưu chuyển, thoạt nhìn rất là bất phàm. Trong cơ thể nguyên khí thôi phát, một mạch hướng huyền phong trong kính vọt tới, huyền phong kính bỗng nhiên nổ bắn ra từng đạo chói mắt thần mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cuồng ngược ta đây gió to ở huyền phong kính thượng không ngừng lưu chuyển. Chiến địa hổ giống lên một tiếng hình thành tiếng gầm đánh vào huyền phong kính thượng, dĩ nhiên toàn bộ bị huyền phong kính hấp thu đi vào. Sau đó huyền phong kính lần thứ hai bạo phát diệu nhãn quang mang, hấp thu tiếng gầm lại trực tiếp phản bắn xuyên qua, hướng chúng tu giả cuộn sạch đi. Chiến địa hổ cùng trên lưng ba đồ đứng mũi chịu sào, toàn bộ thân hình trực tiếp tại nơi tiếng gầm hạ chậm xuống tới, tiếng kia lãng tiếp tục hướng chúng tu giả bay tới. Trong chốc lát, một mảnh quỷ khóc tiếng sói tru vang lên, rất nhiều tu giả trực tiếp ôm lấy đầu lăn lộn dưới đất, sơ ý một chút lăn xuống đến hắc thủy ao đầm, triệt để mất đi tính mệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, Ô Chí bão nổi, mau dừng lại. Ba đồ, nhanh để cho ngươi chiến địa hổ dừng lại. Mọi người tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ kêu to lên, Vua Hữu Canh là trực tiếp hướng Ba Đồ hống. Ba Đồ lập tức phản ứng kịp, vội vã khiến chiến địa hổ đình chỉ gầm rú. Theo chiến địa hổ tiếng kêu đình chỉ, Ô Chí trong tay Huyền Phong kính cũng không còn cách nào phản xạ ra tiếng kia lãng, mọi người lộ tai trong nháy mắt trở nên một sạch. Ha ha, chư vị, loại tư vị này cũng không tệ lắm phải không? Ô Chí đắc ý cười lên ha ha, không ngừng vuốt vuốt trong tay Huyền Phong kính. Chúng tu giả chật vật đứng lên, từng cái hung ác trừng mắt Ô Chí, đương nhiên, cũng có rất nhiều tu giả, rất là kiêng kỵ ngắm Ba Đồ liếc mắt. Tức chết ta vậy. Ba Đồ tức giận nổi trận lôi đình, cả khuôn mặt đều là đỏ lên một mảnh, hắn hùng hổ mà đến, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là như thế kết quả, không có thương tổn được Ô Chí mảy may, ngược lại là phe mình tu giả thương vong không ít. Hắn khí thế trên người bừng bừng phấn chấn, cưỡi chiến địa hổ, lần thứ hai hướng Ô Chí nhào qua, đồng thời, ở trong tay của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một thanh to lớn lang nha bổng, thiết ám sát không ngờ, thoạt nhìn rất là hung ác. Sát. Khi vọt tới Ô Chí bên người lúc, lớn lang nha bổng ở nguyên khí thôi phát hạ, càng thấy hung ác, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đập cái lỗ thủng một dạng, khí thế hung mãnh. Ba Đồ đồng dạng là địa giai tột cùng cường giả, trong cơ thể nguyên khí hùng dày vô cùng, một kích này phát sinh, trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bắt đầu ầm vang đứng lên, phát sinh đùng đùng giòn vang. Để ta đối phó, các ngươi lui ra phía sau. Ô Chí trong hai tròng mắt bộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc, nhìn chòng chọc vào Ba Đồ lang nha bổng, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí cũng bắt đầu sôi trào. Hắn trước tiên hướng Khâu Nhược Tuyết phát sinh mệnh lệnh. Xích phong thú chở Khâu Nhược Tuyết, phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ, sau đó hóa thành một tàn gió, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Ô đại ca, cẩn thận một chút. Khâu Nhược Tuyết lo lắng hướng Ô Chí kêu lên, chỉ là lúc này, Ô Chí nơi nào còn có thể nghe được thanh âm của nàng. Ô Chí huyết dịch của cả người đều phải thiêu đốt, mỗi một tế bào đều tràn đầy nồng nặc chiến đấu. Phong liệt đao giá hiện tại ở trong tay của hắn, mặt ngoài cuồng phong gào thét, thoạt nhìn khí thế phi phàm. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí chen chúc hướng phong liệt đao, càng là đem thôi phát đến mức tận cùng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cơn lốc cuồng bạo mà bắt đầu tứ ngược hết thảy chung quanh. Huyền băng ngạo khí chém, đem công tự quyết, sát tự quyết các loại mở ra sau đó, Ô Chí mở chừng hai mắt, trực tiếp thi triển ra cường đại nhất huyền chi pháp. Chung quanh thiên địa nguyên khí theo hắn công kích, kịch liệt lăn lộn, phong liệt trên đao bộc phát ra hung bạo uy thế. Chém. Ô Chí quát lạnh một tiếng, nhất đạo khổng lồ đao chém từ phong liệt trên đao thoát ly ra, mang theo nổi vô cùng uy thế, tựa như muốn đem cả vùng chém thành hai khúc, tỏ khắp ra hạo hạo uy thế. Ùng ùng. Hai người công kích đều là như vậy cuồng bạo, hai người đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa nhất tiếng oanh minh. Ô Chí thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, dĩ nhiên cùng Ba Đồ đánh ngang sức ngang tài. Hai người lẫn nhau trừng mắt đối phương, tùy ý cuồng loạn sóng xung kích tàn phá nổi thân thể của bọn họ. Ở thân thể của bọn họ mặt ngoài, lóe ra từng đạo huyến lệ quang thải, đem sóng xung kích toàn bộ bắn ra đi. Trên người của hai người dĩ nhiên có phòng hộ nguyên khí. Giống, đúng lúc này. Ba Đồ ngồi xuống chiến địa hổ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng trên xẹt qua nhất đạo bạch mang, một mạch hướng Ô Chí yết hầu chộp tới, tốc độ nhanh tốc độ thiểm điện, khiến người ta khó mà phòng bị. Một tiếng vang dội truyền đến, Ô Chí đã mở ra chém liên tục phần mềm hách, sở dĩ, vậy ngay cả chém một kích không có dấu hiệu nào công kích ra, lại vừa lúc chém ở chiến địa hổ hai móng trên. Chiến địa hổ hai móng cứng rắn không gì sánh được, công kích chém ở phía trên, dĩ nhiên bộc phát ra kịch liệt hoa lửa. Được, trở lại. Ô Chí hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, lại là nhất chiêu huyền băng ngạo khí chảm kích ra, hướng Ba Đồ bao phủ đi. Ba Đồ trừng mắt, đương nhiên sẽ không sợ Ô Chí, đồng dạng quơ lên lang nha bổng, nghênh hướng Ô Chí nguyên khí. Điền chữ công kích phần mềm hách mở ra. Nhất chiêu công ra, Ô Chí nhanh chóng mở ra điền chữ công kích phần mềm hách. Chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, trong nháy mắt đến Ba Đồ phía sau. Sau đó không có chút do dự nào, lại là nhất chiêu bá đạo huyền băng ngạo khí chém sử xuất. Ba đồ trong lòng cả kinh, vội vã ứng chiến, thế nhưng Ô Chí thân hình xê dịch, lại đã bên trái hắn, đồng dạng là nhất chiêu cường đại công kích chém ra. Bên phải, phía trước, phía sau, bên trái, Ô Chí đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, ở ba đồ thân chu tung hoành xuyên toa, vung ra từng đạo cuồng bạo công kích. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí cũng đang điên cuồng nhất tiêu hao, theo cảnh giới đề thăng, huyền băng ngạo khí chém mặc dù không giống như trước vậy tiêu hao nguyên khí, thế nhưng vẫn là Ô Chí hao, nhất phí nguyên khí công kích. Khi nguyên khí cùng nguyên linh khí tiêu hao tới trình độ nhất định phía sau, A tự động uống thuốc phần mềm hách lập tức phát huy tác dụng, theo chữ vật nguyên giới trong đan dược thì sẽ ít hơn mấy viên, mà Ô Chí nguyên khí cùng nguyên linh khí thì sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Ô Chí công kích rất nhanh không gì sánh được, căn bản không cho ba đồ cơ hội phản ứng, mọi người chỉ có thể nhìn được từng đạo mơ hồ tàn ảnh trên không trung lóe ra. Cuồng bạo công kích xong toàn bộ đem ba đồ yêm không dậy nổi. Điền chữ công kích phối hợp chém liên tục phần mềm hách, đem Ô Chí lực công kích thôi phát đến mức tận cùng. Chỉ thấy ba đồ trên người thỉnh thoảng lóe ra từng đạo quang mang, đem Ô Chí phản đêm đi ra ngoài. Chỉ là, theo chiến đấu tiếp tục, đạo ánh sáng kia lại thay đổi càng lúc càng mờ nhạt. Khi tia sáng kia hoàn toàn biến mất phía sau, món đó hộ thân nguyên khí cũng liền phế. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể bằng vào tự thân để ngăn cản Ô Chí công kích. Trong lúc nhất thời, ba đồ bị đánh không có bất kỳ tính tình. Hắn vô ích có vô cùng thủ đoạn, lại căn bản là không có cách phát huy được. Chỉ vì Ô Chí tốc độ công kích thực sự quá nhanh, hắn không còn cách nào tới kịp thi triển tuyệt chiêu của chính mình. Ha ha, địa giai cường giả tối đỉnh cũng không gì hơn cái này. Ô Chí ngạo nghễ cười ha ha. Hắn tuy là tạm thời còn không làm gì được ba đồ, lại đem chèn ép gắt gao ở. Giống, đúng lúc này, ba đồ ngồi xuống chiến địa hổ mãnh nhưng bão nổi, thân thể khổng lồ đấu đá lung tung, đối với Ô Chí công kích xong toàn bộ liền là không quan tâm, dĩ nhiên thực sự bị nó lao ra nhất đạo đường sống, để mạng lại. Theo sát phía sau, ba đồ nộ quát một tiếng. Lang nha bổng thượng bỗng nhiên bộc phát ra hung hãn khí thế, một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập ở trên vô ích. Ô Chí khiếp sợ không thôi, thầm kêu một tiếng không được, thi triển ra thân pháp, nhanh chóng rời khỏi vòng chiến. Hắn vừa mới rời khỏi, ba đồ lang nha bổng liền oanh tạp xuống tới, cuồng phách công kích đem hắc thủy ao đầm đập ra một cái to lớn hố, hắc thủy nhanh chóng hướng này khanh động chung tràn đầy đi. Mọi người cùng nhau tiến lên, sát Ô Chí. Mắt thấy ở đây, vui bên phải đột nhiên hướng chúng tu giả hống khiếu một tiếng, sau đó cưới u minh hỏa tích dịch, một mạch hướng Ô Chí nhào qua. Chúng tu giả tinh thần một trận, đồng dạng hét lớn một tiếng, hướng Ô Chí tiến lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, rất ưng, vây công sao? Lão tử hiện tại không sợ nhất chính là vây công. Mắt thấy chúng tu giả toàn bộ hướng mình xông lại, Ô Chí lạnh rên một tiếng, trên người chiến ý càng cao hơn phòng. Không thể không nói, từ có tự động uống thuốc phần mềm hách sau đó, Ô Chí đối mặt bất luận cái gì đối thủ cũng dám đánh một trận. Hai con mắt của hắn trong bạo phát nồng nặc lạnh ý, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng sôi trào.